Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, vững bước tăng lên. Chu Gia Đống nhìn về phía Chu Hạo, dò hỏi, cha, ta lần này tháng kiểm tra ngữ văn 18 điểm, toán học 113 điểm, tiếng Anh 110 điểm, lý tống 231 điểm, tổng điểm 562. Chu Hạo nói, Chu Gia Đống thân thể rõ ràng một trầu. Thật sao? Tiểu Hạo, ngoặc kép, Vương Lan trong mắt thì là lộ ra một tia vẻ vui thích. Cha, mẹ, các người chờ một chút, ta đi lấy bài thi. Chu Hạo quay trở về tới gian phòng của mình, đem 4 tờ bài thi lấy ra ngoài, đưa cho Chu Gia Đống. Cuộc thi lần này ta tại lớp chiếm cứ 19 tên. Niên cấp 213 tên. Chu Hạo nói, Chu Gia Đống từng chương nhìn xem, trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra một tia rực rỡ. Bất quá, hắn nhìn về phía Chu Hạo, nói, thành tích của ngươi lúc trước không phải rất kém cỏi sao? Làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Con trai mình thành tích Chu Gia Đống là biết đến. Cha, ta tại bên trên lúc học lớp 10 không phải cùng ngươi đã nói trí nhớ của ta bỗng nhiên trở nên rất kém cỏi sao? Bất quá ngay tại trước 2 tuần lễ, trí nhớ của ta lại là khôi phục lại. Chu Hạo nói, màu đỏ tinh thạch sự tình hắn không có nói. Trong đầu hắn đồ án cần cùng kỳ dị điểm sáng liên hợp lại mới có tác dụng. Hắn giao cho Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng vô dụng. Được, Chu Gia Đống đem bài thi xem xong, lại là giao cho Dương Thiên. Trên mặt của hắn cũng là khó nén vui sướng. Từ khi Chu Nguyệt sau khi mất tích, Chu Gia Đống chính là rất ít cười. Bất quá Chu Hạo hết sức không chịu thua kém. Trường cấp 3 phía trước thành tích đều tại lớp đứng hàng đầu. Cho hắn trong lòng an ủi. Nhưng đã đến cao về sau, hắn thành tích lại là rớt xuống ngàn trượng. Chu Hạo chỉ nhờ yếu bớt hắn là biết đến. Hơn nữa còn mang theo hắn đến một chút bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Lão Chu, Tiểu Hạo, không muốn nói thành tích sự tình. Đồ ăn nhanh lạnh, mau ăn đi. Vương Lan nói, trên mặt của nàng cũng đầy là nụ cười. Nàng một mực lo lắng Chu Hạo thi không đậu đại học tốt. Cuối cùng học kỳ Chu Hạo khôi phục, đối với nàng mà nói, là một cái rất tốt tin tức. Trên bàn cơm, Chu Gia Đống rõ ràng hào hứng rất cao, còn nhiều uống một chén rượu, mà Chu Hạo cơm nước xong xuôi, chính là về tới gian phòng của mình. Cha, mẹ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, lần lượt nhường phụ mẫu thất vọng, trong lòng cũng của hắn là hết sức áy náy. Hiện trong lòng của hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cục có thể cho cha mẹ của mình lại biến có thể hắn tự hào. Thu lại tâm tình trong lòng, Chu Hạo chính là ngồi xếp bằng trên giường. Chu Hạo bày ra trong đầu động tác, bắt đầu hấp thu kỳ dị điểm sáng. Hơn 2 tuần lễ kiên trì, hắn lực lượng bây giờ đã rất lớn. Phía trước Chu Hạo thí nghiệm qua, dùng hắn lực lượng bây giờ thậm chí có khả năng một tay giơ lên hơn 100 cân vật thể mà tia. Không tốn sức chút nào, vậy liền coi là cường tráng người trưởng thành đều rất khó làm đến. Tiếp cận thời gian một tiếng, Chu Hạo mới rốt cục cũng ngừng lại, lực lượng lại tăng trưởng thêm. Chu Hạo cảm thụ một thoáng trạng thái bản thân, mỉm cười, theo tu luyện, hắn hấp thu kỳ dị điểm sáng càng ngày càng nhiều. Không biết trong đầu đạo thứ 2 đồ án làm sao hiện ra. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem ảm đạm 9 đạo đồ án. Những bức vẽ kia không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cũng có khả năng hấp thu kỳ dị điểm sáng, mà lại hiệu quả so đạo thứ nhất đồ án khá hơn một chút. Chu Hạo thậm chí đang suy nghĩ 10 đạo đồ án toàn bộ hiển hiện. Thân thể của hắn cường độ hội đạt đến mức nào? Từ từ sẽ đến đi. Chu Hạo thu lại tâm tình trong lòng, bắt đầu học tập, Dựa theo lệ cũ, Chu Hạo lấy ra một tấm lý tống bài thi bắt đầu làm lấy. Sau đó lại là lấy ra một tấm bài thi số học. Đằng sau hắn bắt đầu trí nhớ hóa học trên sách học rất nhiều tri thức. Chờ đến tiếp cận lúc 12 giờ, hắn mới rốt cục cũng ngừng lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hạo đều theo chiếu kế hoạch của mình bắt đầu học tập. Sau 5 ngày hắn hóa học sách giáo khoa hoàn toàn xem xong. Sau đó liền bắt đầu xem vật lý sách vở, lý tống tri thức điểm phức tạp, mà lại là một tờ bài thi tốn hao thời gian nhiều nhất. Cho nên Chu Hạo chính là đầu tiên ôn tập lý tống. Như thế tiết kiệm được thời gian có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đối với hắn mà nói, lựa chọn cái nào một môn làm ưu tiên ôn tập đối tượng, kỳ thật đều không có quan hệ gì. Theo ôn tập, thành tích của hắn cũng là đang nhanh chóng đề cao. Nhất là lý tống thành tích, đề cao đến 250 điểm trở lên. Mặt khác ngành học hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lớp số học bên trên tri thức điểm không nhiều. Thế nhưng công kỳ chờ đặt chung một chỗ chính là vô cùng phức tạp. Hắn hao tốn một chút thời gian. Tại trên lớp học chính là đã đem lớp số học bên trên công kỳ chờ ghi nhớ lại. Sau đó hắn bắt đầu thông qua bài thi không ngừng thuần thục nắm giữ này chút công thức. Thành tích tăng lên cũng là hết sức cấp tốc. Ngữ văn cùng tiếng Anh, hắn tăng lên tốc độ hơi chậm một chút. Dù sao này hai môn tri thức điểm quá nhiều. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Chu Hạo cũng là một mực tại vững bước tăng lên lấy. 3 cái tuần lễ sau, Vu thành phố Nhất Trung cùng với những cái khác mấy cái trường cấp 3 cùng một chỗ. Bắt đầu lần thứ nhất mô phỏng thi đại học, hắn nghiêm ngặt dựa theo thi đại học hình thức tiến hành. Rất nhanh khảo thí chính là kết thúc, thứ 7 sớm tự học, rất nhiều học sinh tới đều rất sớm, mà bài thi cũng là nhanh chóng phát để xuống. Ngữ văn 117 điểm, toán học 125 điểm, tiếng Anh 114, lý tống 255 điểm, tổng điểm 611. Chu Hạo nhìn xem chính mình phân số, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Lần này bài thi tương đối khó, hắn 611 điểm đã chiếm cứ lớp tên thứ 5, tuổi tác thứ 101 tên, phải biết. Niên cấp trước 100 đại bộ phận đều tại lớp trọng điểm. Chu Hạo chỉ kém 2 cái thứ tự chính là tiến vào 100 tên bên trong. Thấy rõ hắn tốc độ tiến bộ to lớn. Kiểm tra thần A, để cho ta dính tiên khí. Triệu Nham thấy Chu Hạo thành tích, hô to biến thái, bất quá lại là mặt dạn mày dày tới thỉnh giáo Chu Hạo đề mục. Hắn thành tích học tập. Nhưng trên thực tế hắn cũng muốn kiểm tra một cái thành tích tốt. Xung quanh thật to, này câu hỏi làm thế nào? Ngoặc kép, ngồi ở phía trước Vương Mộng Mộng cũng là xoay người lại. Làm bộ đáng thương nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp hướng bọn hắn giảng giải. Kỳ thật làm những bạn học khác giảng giải. Chính mình đối với đề mục lý giải khắc sâu hơn một chút. Trương Di nhìn xem Chu Hạo, ngắn ngủi mấy cái tuần lễ thời gian, Chu Hạo giống là hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không chỉ thành tích học tập tăng lên một bước dài, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm ánh nắng, cũng không có phía trước suy nhược cảm giác. Cái này đã từng thích nàng nam sinh, theo phổ thông dần dần tản ra một tia hào quang. Chu Hạo, này câu hỏi làm thế nào? Ngoặc kép. Trương Di nhìn xem Chu Hạo, chỉ một câu hỏi mắt hỏi. Chu Hạo nhìn một chút đề mục, cười cười nói, này câu hỏi cần dùng đến 2 cái suy luận công thức. Đầu tiên nên, Chu Hạo trực tiếp giảng giải lên, cũng không có chút. Hắn ánh mắt trong veo, cũng không xen lẫn hắn tình cảm của hắn. Hắn không thích ta. Trương Di nhìn xem Chu Hạo. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Trước kia Chu Hạo nói chuyện cùng nàng kỳ thật đều có chút khẩn trương. Bây giờ lại là không có biểu hiện bất kỳ dị thường.